Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thật là lớn cảm giác ưu việt. Nàng biết mình muốn đi ăn vặt đường phố yêu cầu có chút tùy hứng. Loại này tùy hứng, Tô Trần đều có thể tha thứ. Tựa hồ là đối với mình rất cưng chiều. Nghĩ đến cưng chiều hai chữ, Nạp Lan Khuynh Thành nhịp tim gia tốc một chút, đôi mắt đẹp thận trọng đầu nhìn lén Tô Trần một chút. Đáng tiếc, Tô Trần nhưng không có đang xem nàng. Nạp Lan Khuynh Thành có chút cắn môi một cái, đáy lòng lại có một chút nhỏ thất lạc. Ta đến cùng thế nào? Vì cái gì tâm tình của ta chập trùng lên xuống? Mà lại, ta rất muốn, rất hy vọng đạt được hắn chú ý. Nạp Lan Khuynh Thành dưới đáy lòng nghĩ đến, nàng hiện tại chính là một loại lo được lo mất cảm giác. Trước kia, nàng chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Chẳng lẽ ta thích hắn rồi? Nạp Lan Khuynh Thành hỏi mình, đón lấy, tranh thủ thời gian bác bỏ. Không phải, nhất định không phải, ta chỉ là cảm kích hắn. Ân, ta chẳng qua là cảm thấy hắn có cảm giác an toàn. Không phải thích, nhất định không phải thích. Tốt, cứ như vậy quyết định. Chúng ta đi Thanh Thủy đường phố. Thanh Phong thành phố nổi danh nhất ăn vặt đường phố. Ban ngày người cũng rất nhiều. Tô Trần trực tiếp quyết định nói. Vương Lợ Lý, người biết lái xe à? Vương Dịch Thanh gật gật đầu. Tử La Lan khách sạn có thể thuê xe. Kia đi thôi. Nửa giờ sau, Thanh Thủy đường phố. Tô Trần một đoàn người xuống xe. Rõ ràng, Nạp Lan Khuynh Thành thật cao hứng. Mũ lưỡi chai dưới, tuyệt mỹ gương mặt bên trên kia hai viên cùng khảm nạm lấy mã não đồng dạng trong con ngươi lóe ra. Thần sắc hưng phấn, thật nhiều người. Nạp Lan Khuynh Thành cười nói, thật nhiều ăn vặt mùi thơm. Sau đó thời gian bên trong, Nạp Lan Khuynh Thành giống như là một cái mới lạ tiểu nữ hài. Thỉnh thoảng mua một chuỗi nướng cá mực, thỉnh thoảng ăn một bát bún chua cay, còn bồi tiếp Coca-Cola, Vương Dịch Thanh đều phiền muộn, thời thời khắc khắc nhắc nhở Nạp Lan Khuynh Thành những này bên đường ăn vặt không phải rất sạch sẽ, dễ dàng xấu bụng, đối làn da không tốt vân vân. Đáng tiếc nhắc nhở cũng vô dụng, Vương Dịch Thanh chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Trần. Có thể Tô Trần lại chỉ là nhàn nhạt cười, căn bản không hẹn buộc Nạp Lan Khuynh Thành, càng giống là một cái đại ca ca mang theo muội muội ra chơi. Ngoại trừ cưng chiều chỉ có cưng chiều, không sai biệt lắm vừa giữa trưa đi qua, Nạp Lan Khuynh Thành mới kết thúc chuyến này ăn vặt đường phố chuyến đi. Gương mặt xinh đẹp bên trên thỉnh thoảng hiện lên vui vẻ nụ cười. Tô Trần, sáng hôm nay là ta sống như thế lớn, nhất nhất nhất vui vẻ cho tới trưa. Rời đi ăn vặt đường phố trước đó, Nạp Lan Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trần, nghiêm túc nói, ngươi không cần quá kiềm chế, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người sống, trọng yếu nhất chính là thoải mái, vui vẻ. Tô Trần trầm giọng nói, tâm tình có chút nặng nề, có lẽ người khác ao ước Nạp Lan Khuynh Thành mỹ mạo, bối cảnh, minh tinh thân phận vân vân. Có thể trên thực tế, Nạp Lan Khuynh Thành sống không nhất định rất vui vẻ. Tô Trần, người thật tốt. Nạp Lan Khuynh Thành lại nói một câu cùng sáng sớm lời giống vậy. Nói xong, nàng ngượng ngùng nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, giữ vững được một hai cái hô hấp, lại lần nữa cúi đầu xuống. Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi thật chẳng lẽ thích hắn? Ngươi không thể dạng này. Hắn đã có bạn gái. Nạp Lan Khuynh Thành dưới đáy lòng nói với mình. Mà lại, hắn đối ngươi cũng không có một chút. Tối hôm qua, nàng bởi vì quá sợ hãi, cả người đều chui vào Tô Trần trong ngực, còn cùng giường chung gối. Có thể từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không có đối nàng dù là có một tia tùy ý. Cái này đủ để chứng minh hắn đối với mình. Không phải tất cả mọi người nói ta là An Vũ thành phố đệ nhất mỹ nữ sao? không phải tất cả mọi người nói ta có được khuynh thành mỹ mạo sao? Vì sao? Nạp Lan Khuynh Thành nhịn không được chui một điểm rúc vào sừng trâu. Cùng một thời gian, ngay tại Nạp Lan Khuynh Thành suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, Khuynh Thành, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Nạp Lan Khuynh Thành, Tô Trần bọn người tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt chỗ, lại là một người trung niên, bên cạnh đi theo hai cái lão giả. Trung niên nhân này một thân màu đen dài phục, mang theo mái vòm mũ, lông mày rất hiếm, mũi rất cao, một trương mặt chữ quốc, thân cao 175 tả hữu. Hắn là người tu võ, huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ người tu võ. Trên người hắn còn có một cỗ phi thường dày đặc thượng vị giả khí tức. Mà theo hắn hai cái lão giả thì đều là huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ siêu cấp cường giả. Tô Trần ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Cha, Nạp Lan Khuynh Thành nhỏ giọng đạo. Thật xin lỗi, Khuynh Thành, tối hôm qua ngươi lọt vào tu võ giới kẻ ám sát. Hơn nữa còn là xú danh hiện rõ huyết sát các sát thủ. Tình huống quá nghiêm trọng, lý do an toàn, ta cho lão gia gọi điện thoại. Vương Dịch Thanh nhỏ giọng nói, nguyên bản, Nạp Lan Khuynh Thành sẽ gặp phải tu võ giới sát thủ ám sát chuyện này. Chỉ tính là dự tính xấu nhất, dựa theo Vương Dịch Thanh suy nghĩ, Nạp Lan Khuynh Thành gặp ám sát hẳn là sẽ không thật nghiêm trọng như vậy. Cho nên, nàng trước đó đồng ý Nạp Lan Khuynh Thành tại Thành Phong thành phố lâm thời tìm một cái bảo tiêu, bảo hộ ý nghĩ của nàng, không nghĩ tới. Tối hôm qua, thật sự có tu võ giới kẻ ám sát đến đây ám sát Nạp Lan Khuynh Thành. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại thông chi Nạp Lan gia phụ thân Nạp Lan Trinh. Còn thể thống gì? Hảo hảo đại tiểu thư không làm. Quả thực là muốn ca hát. Lão gia tử tùy theo ngươi. Vậy thì thôi. Hiện tại, ngươi thậm chí ngay cả ăn vặt đường phố loại địa phương này đều tới. Nạp Lan Trinh sắc mặt khó coi, đi lên phía trước, đổ ập xuống liền mắng. Tô Trần khẽ nhíu mày, có chút không thoải mái. Ăn vặt đường phố thì thế nào? Thật là lớn cảm giác ưu việt. Cha, Nạp Lan Khuynh Thành muốn giải thích cái gì? Nhưng, bị Nạp Lan Trinh trực tiếp đánh gãy. Còn có, Nạp Lan gia không có hộ vệ cùng bảo tiêu sao? Ngươi tùy tiện mù tìm một cái, dạng này rất nguy hiểm. Hiện tại đánh ngươi chú ý ngươi có bao nhiêu, ngươi biết không? Làm sao ngươi biết đối phương không phải có ý khác? Nạp Lan Trinh nói, nhìn lướt qua Tô Trần, không chút nào che lấp. Cha, không phải, tối hôm qua nếu không phải Tô Trần, ta, nữ nhi liền đã chết. Nạp Lan Khuynh Thành có chút nóng nảy cùng nộ khí. Ngẩng đầu, cùng với Nạp Lan Trinh đối mặt, cũng liền lừa gạt một chút ngươi cái này không hiểu chuyện nha đầu. Ngươi làm sao xác định tối hôm qua sát thủ không phải tiểu tử này tìm đến cùng ngươi diễn kịch? Nạp Lan Trinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thanh âm lớn hơn rất nhiều. Cha, ngươi không thèm nói đạo lý. Nạp Lan Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong đã có nước mắt. Làm can. Có ngươi như thế cùng mình cha nói chuyện. Nạp Lan Trinh hừ một tiếng. Tốt, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Cùng ta trở về, về sau không muốn cùng không đừng đán người tiếp xúc. Nạp Lan Trinh nói, lần nữa quét Tô Trần một chút. Tiểu tử, người ta phải tự biết mình. Nạp Lan gia không phải ngươi có thể trèo cao nổi. Cha, ngươi làm sao như vậy kẻ nịnh hót. Nhất định phải đem tất cả mọi người nghĩ xấu như vậy. Tô Trần không phải như ngươi nghĩ. Nạp Lan Khuynh Thành thật sự tức giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Nạp Lan Trinh. Ha ha, Nạp Lan Trinh khinh thường cười. Khuynh Thành, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đối Nạp Lan ra sự tình không có hứng thú, chỉ muốn ca hát. Ngươi căn bản không biết Nạp Lan gia đến cùng là cái như thế nào tồn tại. đến cùng bị nhiều ít người nhìn chằm chằm, hướng tới, khát vọng, càng không biết có bao nhiêu người muốn thông qua ngươi mà có ý đồ với Nạp Lan gia. Cùng một giây, một mực trầm mặc Tô Trần, cuối cùng mở miệng, không có quá nhiều lời nói. Hắn cùng với Nạp Lan Trinh đối mặt, lẳng lặng địa, liền một câu, Nạp Lan gia, tính là thứ gì, rất điêu sao, có thể ăn sao? Ta muốn nói, không phải là bởi vì có Khuynh Thành tồn tại, Nạp Lan gia bản công tử khinh thường đến lười nhác quét mắt một vòng. Ngươi tin không? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.